Bạn đang nghe truyện audio Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căng. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 43, Bạn cũ. Con rết này dài chừng 100 mét. Độc tố của nó sợ là đã đạt tới mức kinh khủng. Đối với loài rết này, Vương Lâm cũng không xa lạ gì. Những đứa nhỏ trong sân thôn thường lật những tảng đá to lên, rồi bắt những con rết nhỏ để chơi đùa, hoặc chuyên bắt về cho gia cầm ăn. Đôi khi không cẩn thận bị rết cắn, làm chỗ đó sưng đỏ lên, nhưng chỉ cần dùng ít nước rửa qua, nhiều lắm chỉ phải nằm nhà vài bữa là sẽ ổn cả, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí có giai đoạn hắn chuyên đi bắt rết độc. Thầy lang trong thôn nói rằng những loài rết độc này nếu biết cách sử dụng thì có thể sẽ chữa được một số bệnh nữa. Phụ thân của hắn năm đó túng thiếu, không có tiền mua gỗ để sửa nhà, từng tự mình lên núi chặt gỗ. Nhưng do trên núi hàn khí rất nặng, phụ thân hắn lúc không cẩn thận đã bị phong hàn nhập thể, suýt nữa mất đi cả tính mạng. Khi ấy, thầy lang đưa ra một đơn thuốc. Trong đó cần có một loại rết độc. Sau đó tuy bệnh tình đã tốt lên nhiều, nhưng bệnh căn vẫn không thể khỏi hẳn. Mỗi khi trời tiết chuyển mưa lạnh thì toàn thân đau nhức khó chịu. Thầy lang bảo nếu có rết độc có thể giúp phụ thân hắn giảm bớt bệnh tình. Do đó Vương Lâm đã bắt về không ít rết độc cho phụ thân mình chữa bệnh. Cho đến hôm nay, ký ức của Vương Lâm về chuyện cũ năm đó vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Nhìn con rết dài đến cả 100 mét này, Vương Lâm so so cầm thầm nghĩ. Chất độc của con rết nhỏ đã có thể chữa bệnh, thì con rết khổng lồ này tất nhiên sẽ có hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Biết đâu nó còn có thể chữa khỏi bệnh căn cho phụ thân mình. Nhưng con rết này thực sự quá lớn. So với nó, Vương Lâm quả thật quá nhỏ bé. Hắn còn lo rằng mình không những không thể lấy được chất độc của nó, lại còn bị nó làm cho trọng thương nữa. Bỗng nhiên Vương Lâm nhớ đến quê mình, có một phương thuốc cổ truyền, hình như là được các thế hệ tiền bối truyền xuống, đó là dùng một ít thảo dược tao lên thành viên cho con rết ăn. Nó sẽ phun ra độc tố. Nghĩ đến đây, hắn nhìn chằm chằm con rết khổng lồ này đầy vẻ thèm thuồng, lập tức chạy ngay về đan phòng. Trong môn phái, nếu chỗ nào có nhiều dược liệu nhất thì đầu tiên phải kể đến đan phòng. Hắn và Vương Hạo cũng đã không gặp nhau 4 năm rồi, nhân tiện mượn cớ này đến xem hắn bây giờ ra sao. Lúc này trời đã muộn, Vương Lâm đi đến đan phòng, đúng lúc thấy Vương Hạo đang cẩn thận từ cửa hông đi ra. Hắn cũng đã nhìn thấy Vương Lâm, vội đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, thở dài một cái, rồi vẫy Vương Lâm ra ngoài trước. Bạn đang nghe truyện audio Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căng. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 43. Vương Lâm ngẩn ra, thần thức đảo qua liền phát hiện trong phòng Tam Sư Huynh đang rất chăm chú, không ngừng đem các loại dược vật cho vào lò luyện đan, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đi ra không xa, Vương Hạo cũng rón rén bước đến, nhìn Vương Lâm không nói gì, lôi ngay hắn chạy đi như điên. Khi đã cách rất xa mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Lâm, nghe bảo ngươi từ 4 năm trước đã bắt đầu tu luyện, hiện tại đã đạt đến tầng thứ mấy của ngưng khí kỳ? Vương Hạo thở hổn hển, ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn về phía đan phòng, vồn vã hỏi với vẻ mặt đầy kỳ vọng. Tầng thứ 3 ngưng khí kỳ. A! Thần thức của Vương Lâm đảo qua, Vương Hạo ở trước mặt như vật thể trong suốt. Chỉ nhìn thoáng qua, Vương Lâm trong lòng đã thất kinh. Vương Hạo đã đạt đến tầng thứ nhất ngưng khí kỳ. nhưng trong cơ thể hắn lại rất kỳ quái. Tất cả linh khí cũng không phải lưu chuyển một cách bình thường, mà lưu động theo một phương thức rất quỷ dị. Với phương thức lưu động này, cứ mỗi vòng tuần hoàn linh khí sẽ bị lục phủ ngũ tạng hấp thu một phần, dung nhập vào trong đó. Dựa theo trạng thái này, chỉ sợ một thời gian ngắn, Vương Hạo sẽ khí tán thân vong. Vương Hạo chua xót cười nói, ngươi đã nhìn ra. Vương Lâm gật đầu trầm giọng nói, Vương Hạo, nói cho ta biết rốt cuộc vì sao lại như thế. Vương Hạo nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó chúng ta đi giao dịch hội, không đổi được tạo hóa đan, làm ta vẫn canh cánh trong lòng. Sau đó, trong lúc vô ý, chủ nhân, không, Lữ Vân Kiệt đã cho ta một viên tạo hóa đan, đổi lại ta làm dược đồng cho hắn. Lúc ấy ta rất kinh hỉ. Liền sau đó, Lữ Vân Kiệt lại đem cho ta một quyển công pháp, bảo là còn tốt hơn so với công pháp của bản môn. Ta cũng không suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu tu luyện. Vương Lâm thở dài hỏi, công pháp ấy đâu, đưa cho ta xem. Vương Hạo đem ra một quyển sách ném cho Vương Lâm, lại nói tiếp, nhưng ta tu luyện được 2 năm, thân thể ngày càng kém, trong cơ thể cũng luyện ra linh khí, nhưng ta lại không thể sử dụng được. Sau đó, ta âm thầm hối lộ mấy tên đệ tử tàng kinh các, nhờ chúng đem ta đi tra cứu tư liệu, biết được rằng công pháp mà Lữ Vân Kiệt đem cho ta tên là Lô Hỏa Khai Đình Đại Pháp. Phương Lâm lật xem một chút công pháp này, càng xem càng kinh hãi. Trên công pháp này miêu tả so với ngân khí tam thiên đúng là hoàn toàn bất đồng, trái ngược lẫn nhau. Công pháp này không chỉ dùng linh khí để cải tạo thân thể, mà đem tất cả linh khí nhập thể, hình thành một linh khí lốc xoáy. Linh khí lốc xoáy này theo sự tích lũy linh khí trong cơ thể dần dần khuếch tán ra, đến lúc nào đó sẽ cắn nuốt thiên địa linh khí, từ bên ngoài hướng vào trong, cải tạo thân thể, cũng đạt được hiệu quả như ngưng khí kỳ. Nói một cách đơn giản, ngưng khí tam thiên là công pháp tu luyện ôn hòa, từ trong ra ngoài, chậm rãi tấn cấp. Còn công pháp này thì vô cùng bá đạo, nếu may mắn thì có thể hình thành được lốc xoáy, cắn nuốt được thiên địa linh khí trước khi tinh khí của cơ thể tán đi hết. Nhưng nếu trước khi lốc xoáy có thể cắn nuốt được thiên địa linh khí mà tinh khí của cơ thể đã tán hết thì chắc chắn đưa đến tử vong. Bộ công pháp này trong tàng kinh các có nói rằng là công pháp của Lỗ Quốc 500 năm trước. Trong 10 người tu luyện công pháp này thì chỉ có 1-2 người may mắn thoát chết. Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói, Lữ Vân Kiệt cho ngươi tu luyện công pháp này là có ý gì? Vương Lâm ánh mắt chớp động đã nhìn ra được điểm mấu chốt của vấn đề. Trong mắt Vương Hạo hàng mang quang chợt lóe, âm trầm nói, hắn muốn đem ta làm dược lô. Dựa theo những ghi chép tỉ mỉ về công pháp trong tàng kinh các, thì kẻ tu luyện Lô Hỏa Khai Đình Đại Pháp, ngay trước khi tinh khí tán hết tử vong, nếu bị vận dụng một số thủ đoạn, có thể luyện chế ra một quả nhân thọ đan. Phục dụng đan dược này có thể gia tăng tuổi thọ thêm 3 năm. Vương Lâm hít vào một hơi lãnh khí, thầm nhủ tên tam sư huynh Lữ Vân Kiệt này cũng quá ác độc đi. Việc này ta cũng không dám đi tìm các vị bổn môn trưởng lão hoặc trưởng môn nhân để trình bày. Dù sao, ta đã là đồng tử của Lữ Vân Kiệt. Theo quy củ, sinh tử cũng đã không thuộc về chính mình nữa, hoàn toàn nằm trong tay hắn. Nếu trước đây ta sớm biết như thế, đã không đáp ứng trở thành dược đồng của hắn, hiện tại hối hận cũng đã muộn. 1 năm trước, Lữ Vân Kiệt biết ta đã phát hiện ra chỗ bí mật của công pháp này, nên đem phụ mẫu ra để ép buộc ta. Hiện tại, ta đã thân bất do kỷ, mỗi ngày đều phải ăn vào rất nhiều linh đan, linh khí trong cơ thể cũng ngày một tăng lên. Theo tiến độ này, ta chắc chỉ còn sống được thời gian một năm nữa mà thôi. Vương Hạo chua xót, khó khăn lắm mới nói ra được những điều này. Bạn đang nghe truyện audio Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 43. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.